Chương 669, bốn cái chìa khóa. Đông Hải Long Vương lời nói, có thể nói là những câu chân ngôn, một chữ ngàn vàng, chuẩn tiên biểu thị ảo diệu cái cũng ở trong đó, cái này tạo hóa cảnh giới đến chuẩn tiên cảnh giới, trong đó huyền bí cái đều bị Đông Hải Long Vương mở ra, như thế bi văn, không phải là đích truyền không thể được biết, nếu không có gặp phải tới người, coi như là thân tử giã tuyệt sẽ không nói hơn nửa câu. Vô Phương, ta ngươi ông tế giữa, có cái gì không có thể nói, ngươi ngày sau đạt được thành tích càng tốt, bổn tọa trong lòng liền càng cao hứng, ta tứ hải lại càng hưng thịnh. Đông Hải Long Vương mặt lộ vẻ nụ cười nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi hôm nay thay ngươi pháp lực pha tạp, nhược nghị đến pháp lực thanh tịnh, không nên tiên thiên thần thủy không thể. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhưng mà lẳng lặng nhìn Đông Hải Long Vương, chờ Đông Hải Long Vương bên dưới. Đông Hải Long Vương nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt nghiêm nghị động nói, nói lên cái này tiên thiên thần thủy, trước đây cái này trong thiên địa, các vị đại năng hoặc nhiều hoặc ít đều biết hiểu một số bí ẩn biến mất, hiểu được ta tứ hải long cung có tiên thiên thần thủy. Nói đến đây, Đông Hải Long Vương ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, không sai, ta Đông Hải Long Cung đúng là có tiên thiên thần thủy, chẳng những có, hơn nữa còn có rất nhiều, nhưng mà bốn, Ngọc Độc Tú nghe nói Đông Hải Long Vương nói tứ hải trong có tiên thiên thần thủy, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, nhưng nghe người Đông Hải Long Vương nhưng mà hai chữ sau, cũng trong lòng không khỏi lộ bộ thoáng cái, chỉ sợ trong này tất nhiên sẽ có biến cố phát sinh. Chuyện cho tới bây giờ, bổn tọa ta cũng không gạt ngươi, tứ hải long cung mặc dù có tiên thiên thần thủy, nhưng là bởi vì một hồi biến cố, bị mất chấn thủ tiên thiên thần thủy nguồn suối tứ cái chìa khóa. Đông Hải Long Vương nhẹ nhàng nói. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, cái chìa khóa. Không sai, chính là tứ cái chìa khóa, tiên thiên thần thủy đản sanh vu tứ kêu tiên thiên hải nhãn, ta đông tây nam bắc các hữu một ngụm tiên thiên hải nhãn, nhưng bất luận là một ngụm hải nhãn, đều phải muốn tứ cái chìa khóa tề tụ, phương mới có thể mở, nhưng mà ở trên cổ là lúc, tứ cái chìa khóa bị vứt bỏ ba đêm, hôm nay cũng chỉ có một. Đông Hải Long Vương khe khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy hồi ức. Ngọc Độc Tú bàn tay nhẹ nhàng đập tọa ỷ, tứ đem tiên thiên hải nhãn cái chìa khóa, vứt bỏ ba đêm, còn dư lại một. Còn dư lại một, ngay trong tay của ngươi, chính là bổn tọa đưa cho ngươi Trấn Hải Châu, thân ngươi cụ đại khí vận, nếu là có thể tìm đạt được ngoài ra ba cái chìa khóa, ta tứ hải long cung tiên thiên hải nhãn cũng đủ ngươi mạch lạc pháp lực, thậm chí còn ta tứ hải đều có thể mượn cơ hội. Lần thứ hai sinh ra mấy chuẩn tiên. Đông Hải Long Vương ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ánh mắt nhất thời khẽ động, trong lòng nam nhi, Trấn Hải Châu. Trấn Hải Châu cùng Định Hải Châu giống nhau, nhưng mà không biết trong đó có cái gì không bí ẩn, Định Hải Châu có đúng hay không mặt khác một cái chìa khóa, nếu là mặt khác một cái chìa khóa, thật đúng là đùa quá. Nhìn Đông Hải Long Vương, Ngọc Độc Tú lặng lẽ giật giật ngón tay. Không biết ngoại trừ Trấn Hải Châu ở ngoài, còn lại ba cái chìa khóa rồi lại mệnh danh là hà, có gì hình thái? Đông Hải Long Vương nói, ngoại trừ Trấn Hải Châu ở ngoài, còn có Định Hải Châu, Tĩnh Hải Châu, Ổn Định Hải Châu, cái này tứ hạt châu nếu là tụ chung một chỗ, làm có bất khả tư nghị khả năng, chỉ tiếc ở trên cổ là lúc vứt bỏ, khiến ta Long tộc vô số tinh anh ở mênh mông lịch sử trong năm tháng chậm rãi ra đi, trở thành năm tháng nhất bưng bụi bẩm. Pháp lực không chiếm được mạch lạc, chuẩn tiên vô vọng a. Vẫn là rơi vào luân hồi, biến thành bột mịn. Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, tứ hải long cung tứ hạt châu, mình đã tề tiểu hai khối. Đã tề tiểu phân nửa, nếu là có thể tề tiểu còn lại hai hạt châu hay là đại có hy vọng. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú hướng về phía Đông Hải Long Vương nói, không biết Long Vương có hay không có đầu mối gì. Đông Hải Long Vương lắc đầu, không có, cái này mấy triệu ai trong năm tháng, có thể tìm địa phương chúng ta tìm khắp, có thể tra đầu mối cũng tra xét. Cái đều là ẩn nấp lại vô hình, không thể được gặp, coi như là ngươi nghĩ tìm dã tìm không được. Nói đến đây, Đông Hải Long Vương nhìn về phía Ngọc Độc Tú, nếu là tìm tìm không được tiên thiên thần thủy, ngươi có thể có khả năng nếm thử một loại khác biện pháp. Nga, lẽ nào ngoại trừ tiên thiên thần thủy mạch lạc, còn có biện pháp khác có khả năng tịnh hóa trong cơ thể pháp lực tạp chất? Ngọc Độc Tú cả kinh. Nhiên dã, ngươi chấp trưởng tiên thiên lôi điện, khi biết tiên thiên sấm sét uy năng, tiên thiên thần thủy cùng tiên thiên thần hỏa tương hô đối lập, ngươi nếu là tìm không được tiên thiên thần thủy, không ngại dùng tiên thiên thần hỏa thử xem. Đông Hải Long Vương nói. Tiên thiên thần hỏa? Ngọc Độc Tú kinh hô, tiên thiên thần hỏa sao mà bá đạo, thế nào có thể tắm luyện pháp lực, chỉ sợ pháp lực chưa tới gần, cũng đã bị tiên thiên thần hỏa giao cho hóa khí đốt. Đông Hải Long Vương lắc đầu, nhược muốn lợi dụng tiên thiên thần hỏa tịnh hóa pháp lực, cần chứng trước mắt thiên thần hỏa nói quả, sau đó phương mới có thể hàng phục cái này tiên thiên thần hỏa. Ngươi chấp trưởng tiên thiên lôi điện, lôi hỏa chẳng phân biệt được ra, tóm lại là có vài phần cơ hội. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, cũng hủy bỏ Đông Hải Long Vương chính là lời nói, cái này tiên thiên thần hỏa sao mà bá đạo, Ngọc Độc Tú nhất lòng có thể hội, pháp lực đừng nói là tới gần, coi như là cách rất xa, cũng sẽ trong nháy mắt bị hóa thành khí thể, sau đó châm. Ngươi tự nghĩ biện pháp siêu tầm Đông Hải Tuyền Nhãn ba trôi cái chìa khóa, ta Tứ Hải cũng sẽ trắng trợn siêu tầm, về phần có thể hay không tìm được, nhưng muốn xem thiên ý, dù sao cái này mấy cái chìa khóa đã mất tích trăm vạn a, nhược muốn trong thời gian ngắn tìm được, sao mà khó khăn dã. Đông Hải Long Vương có chút ý hưng lan san, cũng đối với cái này tìm cái chìa khóa đã không ôm mong muốn, ngươi bây giờ đã có nói quả, kém coi nhất có khả năng chứng sẽ không diệt chuẩn tiên vị, hơn nữa thiên. Kiếp mạch lạc, dựng nuôi ra bất diệt linh quang. Tuy rằng có thể là không trọn vẹn trạng thái, nhưng cũng không thường không thể đọa luân hồi mà không diệt linh tính. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng trong lòng không hề bận tâm, hướng về phía Đông Hải Long Vương thi lễ, đa tạ Long Vương chỉ điểm, vạn bối còn có chuyện, liền không ở chỗ này quấy rầy Long Vương. Đi thôi, ngươi thả tự đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là, cái này Đông Hải Long Cung ngươi ngày sau nếu là có nhàn hạ, không ngại nhiều đến xem. Là, Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, xoay người cáo tử. Ai? Ngươi làm sao vừa tới đi liền a? Ngươi nhưng thật ra ở chơi với ta một hồi a. Nhìn Ngọc Độc Tú xoay người rời đi, Vân An Tĩnh Ngao Nhạc đuổi tới. Đi ra Đông Hải, Ngọc Độc Tú đứng ở ngoài khơi, nhìn theo sát phía sau Ngao Nhạc, Ngọc Độc Tú nhất thời một trận nhức đầu, gặp phải bực này vấn đề thiếu nữ, coi như là Ngọc Độc Tú hai đời làm người, nhưng cũng dở khóc dở cười. Ngươi không ở Long Cung trong, chạy ra tới làm cái gì? Ngọc Độc Tú dở khóc dở cười nói. Ngao Nhạc trừng mắt mắt to. Hắc Bạch phân minh ánh mắt trong mắt lóe lên lau một cái phẫn nộ, nói, ngươi có phải là cố ý hay không, ngươi là không phải là muốn cá nhân ướt, ta đã nghe thấy được trên người ngươi có nồng nặc đan dược vị, ngươi chắc chắn luyện chế đan dược, ngày ấy 33 trọng thiên đan khí sỏ xuyên qua chư thiên, có phải là ngươi hay không ở luyện đan, ngươi là không phải là muốn đem ta đan dược giao cho cá nhân ướt. Ngao Nhạc cổ động tú khí mũi, ở Ngọc Độc Tú trên người ngửi một cái, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, nhìn phảng phất là bị khinh bỉ tiểu cẩu vậy Ngao Nhạc. Ngọc Độc Tú nhất thời dở khóc dở cười, đan dược tự nhiên là bị hắn toàn bộ cũng cắn nuốt, tuyệt không còn dư lại. Năm đó mặc dù nói là muốn giao cho Ngao Nhạc phân chia một số, đọc sách vê đút, vô cản sủ. Còn nhưng lúc đó Ngọc Độc Tú nghĩ tinh luyện pháp lực, đâu phải quản trên những thứ này. Nhìn Ngao Nhạc, Ngọc Độc Tú chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đan dược ta là luyện chế ra tới, nhưng ngươi biết, ta để tiên thiên viên mãn, cắn nuốt vô số đan dược, ngươi những đan dược kia đã bị ta cắn nuốt, cũng từng tí không dư thừa. Ngày sau ta ở tiếp tế tiếp viện ngươi có được hay không? Nuốt trọn Ngao Nhạc con mắt trợn tròn, trên dưới quan sát Ngọc Độc Tú một cái, con mắt lậu hầu nghi vẻ, nuốt trọn không thể nào, nhiều như vậy đang dược, ngươi làm sao sẽ toàn cho nuốt cho hạ, ngươi không phải là vì mội hạ ta mội mội á đang dược, cố ý gạt ta đi. Sẽ không, ta Ngọc Độc Tú hành sự xưa nay đỉnh thiên lập địa, thế nào hội lừa ngươi? Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Tốt lắm, ta đây liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Ngươi đi tìm tiên thiên hải nhãn cái chìa khóa đi, phụ vương ta nói, thân ngươi cụ đại khí vận, không đúng thật vẫn tài năng ở số phận số trời hạ, tìm đến hai cái chìa khóa, ngươi nếu là có thể tìm được cái chìa khóa, ta cũng sẽ cho lợi, không sẽ vì chuẩn tiên cảnh giới mà giàu gì. Ngao Nhạc mắt to nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài, đi được, ngươi ở đây Đông Hải chờ ta đi, ngươi đi giao cho Long Vương truyền lời, đã nói việc này ta đã có mình tính toán. Còn lại mấy cái chìa khóa hạ lạc, ta đã trong lòng hiểu rõ.